Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Thị Nhung giống như một hòn đá ném xuống mặt nước, làm lòng tôi rối bời tôi cái gì? Hoang mang, Thị Nhung mặt mày âm u đi về phía tôi. Thị Trẫm có biết năng lực của cậu không? Năng lực của tôi, nghĩ kỹ lại, đây có lẽ là lần đầu tiên. Tôi lắc đầu, cũng phải, cậu ta dừng bước, khuôn mặt ở ngay gần khiến tôi cảm thấy rất áp lực. Nếu Thị Trẫm biết cậu là ai, sao có thể để cậu ở bên cạnh cậu ta được? Tôi bị hơi thở trầm thấp của cậu ta ép lùi lại nửa bước, đụng vào tường. Tôi không biết gì hết. Thị Nhung thuận thế dồn tôi vào góc tường. Tôi ở trong tù an nhàn quá lâu rồi. Chuyện xảy ra ở đây tôi sớm đã không còn hỏi đến nữa. Nhưng có một số chuyện tôi bắt buộc phải nhớ. Gì cơ, đừng sợ, cậu ta L, M vết máu ở khóe miệng. Ký ức của Thị Trẫm vẫn chưa hồi phục hết đâu. Cậu ta sẽ không nhận ra cậu đâu. Sự bồn chồn bị kìm nén của tôi gần như sắp nổ tung. Tôi đẩy Thị Nhung ra, nghiến răng nói từng chữ một. Đừng chọc tôi rất phiền. Đúng vậy, tôi sắp phát điên rồi. Lý Minh, Sĩ Lương, Toki, Hoa Năm Cánh, Sâu, hết người này đến người khác xuất hiện trong thế giới của tôi. Tôi hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ. Toki ở đâu? Mục đích của Sâu là gì? Tôi là ai? Không biết, không biết, không biết. Sĩ Minh, giọng của Thị Trẫm đột nhiên vang lên sau lưng, khiến tôi giật nảy mình. Sao vậy? Cậu ấy nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi, dùng mờ u bàn tay chạm vào má tôi. Cậu bị say nắng, sắc mặt khó coi thế. Tôi lại vội vàng quay đầu nhìn Thị Nhung. Thị Nhung bình thản đi đến trước bồn rửa tay, tiện tay nhấc lên, mở vòi nước. Ào, dòng nước lớn cuốn trôi đi những vết máu còn sót lại ở đó. Thị Trẫm không nhìn thấy. Tôi gạt tay Thị Trẫm ra. Không sao đâu, lát nữa uống một chai nước đá là khỏe ngay ấy mà. Vậy thì tốt, ra ngoài đi. Tiền Đa Đa nói đi ăn cơm. Thị Trẫm nói xong liền đi mất, để lại một mình tôi vẫn đang kinh hồn bạt vía. Thị Nhung tắt vòi nước, ung dung thản nhiên lướt qua vai tôi. Lúc đi đến cửa cậu ta lại dừng lại. Tuy không biết cậu tiếp cận Thị Trẫm có mục đích gì không, nhưng tốt nhất vẫn nên ngoan ngoãn một chút. Tôi nghĩ, dù là Sâu hay Toki, đều không phải là những cái tên mà cậu muốn để Thị Trẫm nghe thấy, đúng không? Tôi khẽ thở ra một hơi, quay người bình tĩnh nói. Tôi không có mục đích gì cả, tạm thời. Vậy thì tốt nhất, nói rồi, Thị Nhung đưa ngón trỏ lên đặt trước môi. Tôi cũng sẽ giữ bí mật cho cậu, tạm thời. Bây giờ tôi có thể chắc chắn 100. Chuyện này rồi, đó chính là, Sĩ Lương chính là Toki, tôi chính là Sâu. Hai anh em chúng tôi và ba anh em nhà họ Thị chắc chắn tồn tại những mối liên hệ phức tạp khó gỡ. Toki đã làm hại ba của Thị Trẫm, nhưng tại sao tôi lại cố chấp muốn GTCST cậu ấy? Những gì Sĩ Lương đã trải qua có liên quan đến Thị Trẫm không? Quá khứ đen tối của cậu ta rốt cuộc là vì điều gì? Sĩ Lương có biết đến sự tồn tại của người anh trai này là tôi không? Tại sao vào 2-3 năm trước cậu ta đột nhiên gia nhập Hoa Năm Cánh? An Dĩ Lạc nói gần như không ai từng gặp Sâu. Vậy tôi ra lệnh cho Sĩ Lương giả dạng thành Lý Minh đến trường tiếp cận tôi rốt cuộc là vì điều gì? Rốt cuộc tôi đã quên mất điều gì? Sĩ Lương ở đâu? Sĩ Lương ở đâu? Sĩ Lương ở đâu? Trên đầu đột nhiên có thứ gì đó được đặt lên. Sau đó tôi nghe thấy có người nói. Cô ca, tôi hoàn hồn, nhìn thấy Thị Trẫm bên cạnh. Cậu ấy dùng lon nước trong tay ấn lên đầu tôi. Thoải mái hơn chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lấy lon coca trên đầu xuống, đồng thanh nói. Đây là định đi đâu vậy? Cậu ấy nhấp một ngụm từ lon của mình, đánh bóng rổ xong mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ định đi tắm suối nước nóng. Vậy ăn cơm thì sao? Tiền Đa Đa nói đi đến một nơi tên là trạch gì đó huyền để tắm, ăn luôn ở đó. À, đó gọi là Long Trạch Đế Huyền. Thị Trẫm nhún vai, đi theo đoàn người lên xe. Long Trạch Đế Huyền là một câu lạc bộ thương mại ở ngoại ô thành phố chúng tôi. Tắm suối nước nóng, làm spa, chơi cờ, hát karaoke, nướng thịt xiên, trà hải sản, bể bơi, đánh bia, xem phim, quán bar ngầm, cái gì cũng có. Nơi này thường là chỗ thương nhân bàn chuyện làm ăn, nhưng những gia đình chuyên đến đây nghỉ dưỡng thư giãn vì suối nước nóng cũng không ít. Hôm nay là thất tịch, các cặp tình nhân lại càng nhiều. Tiền Đa Đa bảo chú tài xế lái xe đến lối đi VIP ở sân trong, cả đám chúng tôi liền hùng hổ xuống xe. anh em ăn trước hay tắm trước? Đệt mẹ, người tôi nhớp nháp chết đi được, tôi muốn đi tắm. Tiểu Nghiêu la lối đòi đi tắm, Tiền Đa Đa hiểu ý, đưa thẻ cho nhân viên phục vụ ở cửa. Thị Nhung ở một bên uể oải lẩm bẩm một câu, đói quá, nhìn vẻ mặt không còn chút máu của cậu ta, tôi luôn cảm thấy cậu ta bị thương không nhẹ. Nếu là bình thường, cậu ta chắc chắn sẽ la hét đòi ăn cơm trước. Tiền Đa Đa giữ thang máy giúp chúng tôi, cười đáp. Có, chúng ta vừa tắm vừa ăn. Cái gọi là vừa tắm vừa ăn của anh Tiền, thật sự là vừa tắm vừa ăn. Ít nhất đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy. Mỗi người chúng tôi quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Trên mặt nước là những chiếc khay gỗ nhỏ trôi nổi trước mặt. Trên mỗi chiếc khay nhỏ đặt những chiếc bánh ngọt tinh xảo và thịt xiên nướng. Còn có món nem cuốn rau củ chiên giòn mà thị trẫm thích. Toàn bộ khu suối nước nóng ở sân sau đã được Tiền Đa Đa bao trọn, cho nên chúng tôi không sợ làm ảnh hưởng đến những vị khách khác. Thức ăn được bọc cẩn thận bằng giấy bạc, lúc ăn cầm lên rất tiện, hơn nữa còn không lo làm bẩn nước. Tôi dựa vào tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần trong nước. Đúng lúc ấy, một chiếc khay gỗ nhỏ đụng vào ngực tôi. Cậu nếm thử cái này đi. Tiêu Nghiêu ở bên cạnh cười tâu toét với tôi. Tôi cầm một chiếc bánh ngọt lên cho vào miệng, nói năng không rõ ràng. Lão Tiêu, cậu đừng đẩy khay lung tung, lỡ làm đổ, làm bẩn nước thì sao? Không sợ, không sợ, Tiền Đa Đa xua tay. Đây không phải là suối nước nóng tự nhiên, nước đều là nhân tạo, cách 2-3 ngày lại thay nước một lần. Nếu không thì ông chủ nhà người ta cũng không thể cho phép ăn uống ở đây phải không? Chúng ta cứ coi như đang ngâm mình trong bồn nước nóng, giải tỏa mệt mỏi. Lát nữa tắm xong lên lầu ăn hải sản tiếp. Miệng Thị Nhung nhét đầy thức ăn vào miệng, gật đầu lia lịa. Tiêu Nghiêu vừa nghe nước này có thể thay, lại càng không kiêng dè hơn. Mạnh mẽ đẩy hai chiếc khay trước mặt mình về phía Vương Tương. Quần tỏa cái này chắc chắn cậu thích. Vương Tương nể mặt ăn. Cậu ta ăn xong cảm thấy mùi vị không tồi, liền đẩy cho Tiền Đa Đa. Sáu người chúng tôi vừa khéo mỗi người dựa một bên, vây thành một vòng trong bể nước. Nhất thời chúng tôi nổi hứng chơi đùa, nếm thử cái này ăn thử cái kia, những chiếc khay gỗ nhỏ trôi qua trôi lại trên mặt nước. Giống như nhà hàng băng truyền vậy, ha ha, vui vãi, Thị Nhung trẻ con phấn khích nói, tùy ý đẩy một cái liền đẩy khay đến chỗ thị trẫm. Đây là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị trẫm ngậm nem cuốn rau củ chiên giòn, nhìn chiếc khay gỗ từ từ trôi đến. Tôi giải đáp, chắc là, không biết, thị trẫm ngồi cách tôi không xa về phía bên trái. Tôi ghé sát lại bên cạnh cậu ấy, cầm lấy cái bình gốm màu trắng đó. Ngửi mùi thì chắc là đồ uống. Cái gì gọi là ngửi mùi thì chắc là đồ uống? Cái này nhìn bằng mắt cũng biết là chất lỏng mà. Thị trẫm bất đắc dĩ, cậu không phải đế thần sao? Có gì mà cậu không biết chứ? Tôi bất mãn, ném cái bình cho cậu ấy. Cậu ấy cầm lấy cái bình, không biết có phải đang dỗi tôi không, không nghĩ ngợi gì liền uống một ngụm. Cậu ấy chép miệng, sữa trái cây, có cả thạch dừa. Ồ, thạch dừa, tôi gật đầu, cái gì? Bốn người còn lại đồng thanh kinh ngạc. Tôi ngơ ngác quay đầu nhìn họ, tiếp tục gật đầu. Thạch dừa, bốn người họ đồng loạt che mặt, không dám tin mà lắc đầu. Tôi không hiểu đầu cua tai nheo gì, lại cầm lấy cái bình lên ngửi ngửi. Chắc là nước ép trái cây hỗn hợp, vị dừa không đậm lắm. Tiền Đa Đa như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Vậy thì tốt, chắc là không nghiêm trọng. Sao thế, tôi vẫn không hiểu, cho đến khi một cánh tay choàng qua người tôi. Manh, thị trẫm treo trên vai tôi. Tôi muốn ăn cái đó. Tôi đối diện với ánh mắt của Thị Nhung ở ngay phía trước. Cậu ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt mắt cá chết đờ đẫn. Đút đi. Sau đó tôi liền đút. Sau này tôi mới biết, một trong các đế thần là thị trẫm đại nhân có một khuyết điểm chí mạng, cấm dừa. Chỉ cần dính dáng đến bất cứ thứ gì liên quan đến dừa, dùng lời của Thị Nhung mà nói chính là tư duy đoàn mạch, cơ thể dễ quỷ, tiết tháo nặng nề, dây trở nên giòn dễ gãy. Tôi nói, tóm lại một câu là sai rồi. Cậu ta nói, đúng. Tiền Đa Đa chắp tay trước ngực, vội vàng cầu xin Chúa tha thứ. Mi rong, tôi quên dặn phục vụ tuyệt đối đừng có dừa, tuyệt đối đừng có dừa, amen. Thị Nhung với bộ mặt mắt cá chết đờ đẫn, cầu nguyện với ai thế? Tôi ở đây này, Tiền Đa Đa bắt đầu cầu nguyện với Thị Nhung. Thị Nhung cười một nụ cười phổ độ chúng sinh, tỏa ra hào quang thánh thiện. Không sao đâu, cậu ta chỉ uống một ngụm thôi, nhiều nhất cũng chỉ lẳng lơ hơn bình thường một chút. Cậu nói có phải không Lão Tam? Đúng, thị trẫm ngọt ngào đáp lời. Tôi cũng che mặt, đây con mẹ nó là lẳng lơ một chút sao? Rõ ràng là phê thuốc thì có, thị trẫm như con bạch tuộc bám dính lấy người tôi, lúc thì ăn cái này lúc thì ăn cái kia, tôi không chịu nổi gánh nặng. Tiêu Nghiêu lủi thủi ghé sát vào bên cạnh tôi. Anh Minh, cậu nhất định phải cẩn thận đấy. Sao thế? Tình trạng này của thị trẫm không giống như người khác say rượu đâu. Người khác thì không nhớ mình đã làm trò điên khùng gì lúc say, còn cậu ấy thì lại nhớ rõ mồn một. Cậu trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy quá mất mặt, nếu không lát nữa tỉnh lại, cậu ấy sẽ phải cân nhắc việc giết người diệt khẩu đấy. À ừ, tôi vô cùng hoảng sợ. Manh manh, thị trẫm phả hơi thở vào tai tôi. Vâng, thần có mặt, tôi cam chịu làm trâu làm ngựa mà cầm nem cuốn quay người lại. Một cảm giác ẩm ướt mát lạnh chạm vào mặt, ban đầu cứ tưởng là tóc cậu ấy dính nước, hóa ra là môi cậu ấy. Đây là một tai nạn, tôi sững người. Cậu ấy ôm lấy phần trên cơ thể tôi, hơi thở đều đặn, ánh mắt không biết nên dùng từ mơ màng hay sâu thẳm để miêu tả thì hợp lý hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy dựa sát vào như vậy, không nói một lời mà nhìn tôi. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều như ngừng lại, một giây, hai giây. Cậu ấy đột nhiên cúi đầu xuống, hôn thêm một cái vào chỗ ban nãy cậu ấy vừa chạm vào. Dịu dàng, trong nháy mắt, những người còn lại trong bể nước lần lượt quay lưng lại, bóng lưng có chút bi tráng. Tôi bình tĩnh nâng cốc sữa trái cây đó lên nhấp một ngụm, giấu nụ cười khẩy sau cốc. Hê hê hê, cho dù đồng đồng của tôi không giết các cậu, tôi cũng sẽ cân nhắc việc diệt khẩu các cậu đấy. Nghĩ như vậy, tôi nhét một viên thạch dừa vào miệng thị trẫm. Cách chương.